Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc, chương 63, hình phạt trẻ không ngoan, gocchuyenaudio.com. Hít thở thật sâu, người con trai trước mặt anh nhướng mày, mỗi bước chân cũng tiến nhanh về đối diện. Làm sao đây, anh làm sao có thể để Korean nhận ra anh đang bối rối chứ? Nè, tao đến rồi, mày nên giao người đi chứ? Không cần, phải giữ chặt như vậy. Để yên hai tay trong túi quần, giáp cố che giấu gương mặt khó xử chết tiệt, anh sắp phát điên mất. Thẳng thừng giữ lấy ai, anh đưa mắt nhìn giáp cười khẩy, đến không đúng lúc còn bảo anh giao người. Trên đời này, có chuyện dễ dàng vậy sao? Khiết Như có muốn đi gặp ba không? Ở trong vòng tay anh, nó ngoan ngoãn gật đầu, sau đó, cũng từ từ rời vội. Lần này, em trở thành đồng Khiết Như ngoan ngoãn rồi, như vậy. Rất đáng yêu, xoa nhẹ đầu ai kia Korean miễn phí một nụ cười dạng, lần nào anh cười, nó cũng trở nên lơ đễnh, còn ai kia chỉ đứng đó chau mày. Đứng lên, có người không vui rồi. Ngoan ngoãn để anh đỡ lên, nó quay sang giáp cười nhạt, để anh nhìn thấy rồi, đúng là. Mất mặt, Khiết Như qua đây với anh đưa em đi gặp ba. Đưa tay kéo nó về phía mình, nhưng nhanh chóng bị ai kia chặn lại, hướng mắt vào Korean, giáp chỉ nhận được một nụ cười nửa miệng. Mày, ở giữa hai chàng trai cô gái nhỏ đâm ra khó chịu, nó đâu phải là món đồ, có cần hai người lôi kéo vậy không? Hai người, làm sao đây, nếu muốn đi, phải là chúng ta cùng đi mới đúng. Không lý nào, lại để phó thiếu gia mày, hưởng lợi một mình, đúng không? Nhanh chóng gạt tay anh ra, Korean quyết định một mình giữ nó, anh không an tâm, hoàn toàn không an tâm. Khiết Như, chúng ta đi thôi, em có biết những kẻ thích lợi dụng thường rất tỏ vẻ dịu dàng hay không? Hà, ngước mắt lên nhìn anh, nó trợn tròn đôi mắt, nếu như Korean nói, ngoại trừ anh ta, thì cả đám kia cũng là kẻ xấu sao? Phải rồi, tôi là người duy nhất còn sót lại, thành tâm và lo lắng cho em, cho nên. Quyền chăm sóc em, phải là tôi đảm nhiệm, còn ai kia? Khựng lại một giây, anh quay sang giáp cười nhếch, tôi nghĩ không cần đâu. Siết chặt bàn tay ngoan, anh nhanh chóng kéo nó đi một mạch, nụ cười tươi, vẫn rạng rỡ bên ngoài. Phó thiếu gia, Hạo tổng, Tiêu tiểu thư, mời ba người vào trong. Cung kính trước cả ba, cô quản gia cúi nhẹ người chào đón, tiếp theo sau chỉ lẳng lặng mỉm cười. Đặt từng bước chân son, nó bước vào căn phòng khách tráng lệ, cách bày trí hiện tại khiến nó phải đứng hình. Tiêu tiểu thư, cô có thích chúng không? Một tòa lâu đài với hoa hồng là chủ đạo. Không những vậy, ở sau vườn hoa còn gieo trồng rất nhiều hoa hồng mà chủ tịch muốn tạo bất ngờ cho cô. Mím chặt môi, nó quay sang cô quản gia gật đầu, bao nỗi vui mừng đi kèm cùng nước mắt. Dĩ nhiên là, hức hức, bước nhanh về phía ai, anh kéo nó áp sát vào người mình, bàn tay trắng ngần, đặt nhẹ lên làn tóc. Được rồi, những gì tôi nói với em quên hết rồi sao? Là một đứa trẻ ngoan, thì phải làm sao hả? Cho nó rời khỏi người, Korean ôn lại tất cả bài đã học, anh cũng đang thắc mắc giữa nghề bảo mẫu và một tổng tài, anh nên chọn cái nào? Lau sạch những giọt nước lấm lem, con người kia chờ đợi câu trả lời. Đồng Khiết Như, khi còn đi học có phải, người thường xuyên bị phạt là em hay không? Hà, đối với một người lớn hơn mình, khi họ đặt câu hỏi với em luôn dùng im lặng để trả lời hay sao? Đâm đâm mắt vào anh, nó phát hiện mình nín hẳn, cái gì mà thường xuyên bị phạt chứ? Khi đi học nó chưa hề bị phàn nàn lần nào nữa là trừ lúc ở học viện YN. gocchuyenaudio.com, tôi nói cho anh biết, khi còn đi học tôi rất là ngoan đó, nếu không anh cứ hỏi Tiêu Nhiên, thành tích của tôi luôn luôn đứng đầu bảng, nếu anh không tin thì cứ cho người đi điều tra, tôi không sợ anh đâu. Gần cổ phản bác lại anh, nó không biết có vài con người đang bật cười, xem ra, khi nó khóc anh nên đả kích nhiều thì tốt. Tại sao tôi phải mất công điều tra, chỉ để biết thành tích của một cô bé nấm lùn hả? Với lại, đầu óc có chút không bình thường, thích khóc nhè, còn lại thích vùi đầu vào tiểu thuyết nữa. Em nói xem tôi có nên không? Korean, anh, được rồi, hai đứa, cắt ngang cuộc đấu tranh, người đàn ông từ trên lầu bước xuống, mỗi bước chân có gì đó nặng nề, đặc biệt là hương hoa hồng, mỗi lần người chúng y rằng ông luôn luôn dị ứng. Quay lại nơi ba con người kia chạy nhanh đến cạnh, vòng tay nhỏ bao trùm, người đàn ông trẻ tuổi. Con gái, đã để con đợi lâu, lần trước ba thật sự xin lỗi, vì đã không thể đến chăm sóc con có trách ba không? Nhìn xuống đứa trẻ ngây ngô, người đàn ông hỏi khẽ, cái lắc đầu hiển nhiên, cùng lúc buông vội người. Dĩ nhiên là không, Khiết Như không hề giận ba, nếu không phải Korean, làm sao con bị cảm chứ? Ba nói xem, anh ta có phải là một đứa trẻ ngoan hay không? Khoác nhẹ vào tay ông, nó quay về anh chỉ trích, nhận được lời than phiền, người được một trận cười, đương nhiên cũng là giác. Korean sao, nhấn mạnh tên anh, ông quay sang nó khẳng định, ai kia nhìn ông, chỉ lẳng lặng gật đầu. Đúng là, anh Korean không ngoan, vậy, Khiết Như con có ngoan hay không? Theo thói quen gật đầu, nó bắt gặp hai cặp mắt kỳ dị, nó ngoan. Nhưng chỉ với một số người. Được rồi, nếu như Korean không ngoan, con có muốn phạt anh hay không? Mỉm cười thật tươi, nó hướng mắt vào anh gật đầu, dĩ nhiên phải phạt rồi, làm sao không phạt được. Không những Korean không ngoan, mà Jack cũng không ngoan, anh ấy cũng từng nói dối con cũng muốn phạt Jack. Ba, có được không? Mặt cả hai điềm tĩnh như không, nhưng trong lòng, có thứ gì đó khó tả, nếu được tính luôn phần nói dối, có lẽ ông cũng được tính, là một đứa trẻ không ngoan rồi. Dĩ nhiên là được rồi. Ông đồng ý, sau đó quay lại Korean và Jack mỉm cười. Khiết như con muốn hai đứa trẻ không ngoan này, làm gì? Hướng mắt vào ba, mặt Jack dần tái nhợt, anh là con của ông, nhưng tại sao y như con nuôi vậy? Còn cô nhóc quái dị kia, lại muốn giở trò gì đây? Ba à, rốt cuộc ai là con của ba vậy hả? Đồng Khiết Như, xoăn nhẹ hai bên tay áo lên, nó tiến đến trước mặt từng người mỉm cười, trẻ không ngoan, đương nhiên phải chịu phạt. Hạo Thi Nhật, Phó Tính Lâm, hai người chết chắc rồi. Chúc MN đọc truyện vui vẻ. LT, ba cách chương.